Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, bế quan chuẩn bị. Khẩu khí không nhỏ. Tiên Tuyền Thánh Địa lão tổ hừ lạnh một tiếng. Thanh âm ngược lại là hơi không thể nghe, nhưng là ở đây đại thánh lại vẫn là bắt được một điểm. Nguyên một đám đều là sắc mặt cổ quái. Cái này lão gia hỏa từ trước đến nay ngang ngược không lý. Không có sợ hãi, bởi vì Tiên Tuyền tiên tử tầng một quan hệ, nàng bây giờ nhiều lần không cho Thái Hư Thần Vương mặt mũi. Nàng cha chú nhóm đều là sinh ra ở Thần Vương tung đi thiên hạ thì thay. Thiên tư đều là rất kinh diễm. Dùng Thần Vương làm mục tiêu. Đáng tiếc cuối cùng đều bị Thần Vương tùy tiện trấn áp. Cuối cùng tất cả đều buồn bực sầu não mà chết. Mà lúc kia còn tiểu Tiên Tuyền lão tổ đối với thần tư Vô Hạn Lâm vô đạo hận ý vô cùng. Cái này cũng là từ khi biết được Tiên Tuyền tiên tử ái mộ Lâm vô đạo sau đó. Nàng liền bắt đầu thu về Tiên Tuyền thánh địa quyền hành. Thậm chí ngay cả đế binh đều thật chặt nắm chặt tại trong tay. Không giao cho Tiên Tuyền tiên tử Sở Dịch Khói. Không ít người đối cái này người tướng mạo xấu xí hung ác nham hiểm vô cùng bà lão là có mang chán. Ghét, bất quá bây giờ bọn họ đều là bị Lâm vô đạo áp không ngóc đầu lên được tới. Có người dám can đảm nói năng, diễu cợt, cái này cũng là bọn họ rất tình nguyện nhìn thấy. Đại Thánh, chính là một phương chúa tể. Một người có thể chống đỡ một mảnh thánh địa mấy ngàn năm không đảo. Đều là nhân kiệt, nghịch thiên mà đi. Có thể bây giờ đứng ở Thái Hư Thần Vương Lâm vô đạo trước mặt. Bọn họ lại là đại khí không dám ra. Phải biết, Thái Hư Thần Vương trở về Thái Hư Thánh Địa sau. Liền truyền ra trong nháy mắt diệt đại thánh. Tay không lay đế binh truyền kỳ truyền thuyết. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Phát triển tại Thái Hư Thần Vương hiện nay thời kỳ. Là tất cả cường giả vô cùng bi ai. Bà lão cười lạnh một tiếng. Có thể đột nhiên. Thân thể nàng lại là chấn động mãnh liệt. Nàng cảm giác một cỗ khổng lồ khí thế bỗng nhiên hàng lâm đến bản thân. Phảng phất một tòa mênh mang núi lớn rơi đập. Khiến đến trong cơ thể nàng sôi trào lên tới. Tiên huyết cuồng phun. Mặt nàng trên đầy là không dám tin cùng oán độc. Lại là đối trên Lâm vô đạo đối mắt tử. Chỉ một thoáng. Phảng phất trực diện một phương vũ trụ. Một tràng thương khung ầm vang rơi đập. Tinh thần trị lạc. Vạn vật tĩnh mịch, nàng phảng phất lâm vào một cái luân hồi. Vạn vật tuần hoàn, nàng bị kẹp tại trong luân hồi. Nửa bước không thể cách, không thể tìm kiếm kiếp trước, cũng không thể tìm tòi đời sau. Bị lưu tại khổ oán cũng sinh một đời bên trong. Như bẻ cành khô, một đạo ánh mắt phảng phất đâm xuyên vạn cổ. Bỗng nhiên tập tới, thân thể nàng ầm vang rung rơi. Mấy cái đệ tử mặc dù rời xa nàng. Nhưng là tốt xấu này là bọn họ lão tổ, gấp bận rộn tiến lên đỡ bà lão. Có thể bọn họ phát hiện, giờ phút này bà lão đã thoi thóp, khí tức uể oải suy sụp, hiển nhiên bị thương nặng. Thần Vương, ngài, đám đệ tử này đều biết Thái Hư Thần Vương cùng Tiên Tuyền Thánh Địa quan hệ không ít. Thái Hư Thánh Địa gặp nạn thời điểm, Tiên Tuyền Thánh Địa còn xuất động không ít lực lượng đi đến chi viện. Có thể bây giờ loại tình huống này, bọn họ lại không biết nói phải làm gì. Chỉ có thể nói trong thánh địa bộ quan hệ phức tạp. Bây giờ bọn họ những đệ tử này căn bản không biết phải làm thế nào tỏ thái độ. Tiên Tuyền thánh địa, ta sẽ đi một chuyến. Đã quy ẩn lại không biết nói bỏ quyền. Như vậy hẳn là cũng không có tồn tại ý nghĩa. Lâm vô đạo cũng không có xuất thủ. Chỉ là tại trong đôi mắt vận chuyển một tia luân hồi chân ý. Liền đem cái này Tiên Tuyền lão tổ kém điểm kích giết. Bây giờ này bà lão thoi thóp. Hắn bây giờ là đang cảnh cáo. Cái này bà lão đã quy ẩn lại vẫn như cũ độc tài Tiên Tuyền thánh địa quyền hành. Bởi vì hắn quan hệ cực kỳ nhằm vào Tiên Tuyền tiên tử Sở Dịch Khói. Cho nên hắn đang cảnh cáo bà lão. Nếu như không ủy quyền. Chờ hắn đi đến Tiên Tuyền thánh địa lúc. Tất chấn sát. Thanh âm giống như lan sấm vang động. Khiến bà lão ở đây miệng đầy tiên huyết. Hồi Tiên Tuyền thánh địa đi. Lâm vô đạo nói ra. Mấy tên đệ tử như nhặt được đại xá. Vội vàng rời đi. Bọn họ đã sớm nhìn ra thần vương muốn khiến đệ tử tại hậu thiên trong tỷ thí lực áp quần hùng. Thần vương không bao giờ làm không có có nắm chắc sự tình. Bọn họ hiện tại, lập tức trở về tiên tuyền thánh địa không tham gia này chàng tỷ thí mới là nhất tốt lựa chọn. Mà bây giờ, tiên tuyền lão tổ trọng thương thả xuống chết không thể nghi ngờ là lui chàng nhất cái cớ thật hay. Tạ ơn thần vương, Lâm Vô Đạo mang theo 4 người về tới Thái Hư Thánh Địa. Một ngày, đem Tiêu Viêm giao cho Diệp Phạm rèn luyện. Diệp Phạm thực lực mạnh mẽ, sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường. Từ hắn tới chỉ đạo Tiêu Viêm, tự nhiên không cần hắn quan tâm nhiều. Mà Lâm Vô Đạo, thì là về tới bản thân bế quan sử dụng trong động phủ. Hắn lòng có cảm giác, tự thân chính là thần vương thể. Đây là nhất giới hạn hắn đối phương. Trong cơ thể hắn có đột phá chuẩn đế thời điểm vận dụng thái hư kinh nạp nhập thể nội chư thiên. Giết kiếp, còn có hệ thống chỗ cộng sinh 999 nói hồng mông tử khí cái này chờ nghịch thiên thần tàng. Hắn cảm thấy, bản thân tất yếu rèn luyện thoáng cái tự thân thể chất. Con đường tu hành, đi đường khổ, thế nhân tại tranh giành độ. Tại đây điều trên đường lớn, cơ hội, ý chí, thiên phú. Thiếu một thứ cũng không được. Hắn thiên phú xác thực tuyệt hảo. Nhưng là thần vương thể vẫn là trói buộc hắn. Hắn muốn đăng lâm cực đạo đỉnh phong. Mà đối với bản thân thể chất, hắn đã sớm có chỗ cấu tứ. Dùng thần vương thể làm cơ sở. Dùng niết bàn cửu kiếp công dẫn vào chư thiên giết kiếp. Lại thu nạp hồng mông tử khí. Rèn luyện thần vương thể. Tạo ra tân thể chất. Hồng mông tử khí chính là đại đạo cơ. Liền tính chỉ thu nạp một tia, đều có thể cho thần vương thể nghịch thiên thăng hoa. Một ngày, đánh nhanh thắng nhanh, Lâm Vô Đạo vừa dứt lời. Trong động phủ tiên quang mờ mịt, tử hà phụt ra phụt vô. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, ngày mai rạng sáng thượng giá. Cầu ủng hộ, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.